Từ Nhuyễn nói xong cô còn tưởng anh không thích cô rửa ráy ở đây. Cô nghĩ rằng thế này không sao cả, dù sao bây giờ hai người cũng đã là vợ chồng của nhau rồi. Ở kiếp trước hai người còn không chút ngượng ngùng trần truồng trước mặt đối phương cơ mà, thế nên ở trước mặt anh cô không mặc quần áo, cứ tắm rửa cũng không sao cả. Dù sao việc này tập mãi cũng thành quen, quen rồi thành lẽ đương nhiên ấy mà. Kiếp trước sau khi cô đến quân ngũ tìm anh thì đều bị anh làm đến mức không chịu nổi. Cô thấy hơi sợ hãi nhìn anh hỏi, anh Trình, có phải anh không thích em rửa ráy trước mặt anh đúng không? Nếu anh không thích em chờ bố tắm xong sẽ ra ngoài kia rửa. Quy Trình thấy cô nói thế thì lại sợ cô nghĩ nhiều thế nên anh đã nhanh chóng phủ nhận nói, không phải đâu Từ Nhuyễn, em đừng hiểu lầm, không phải, anh chỉ tò mò em sao lại rửa ở đây, em rửa đi, không sao, chúng ta đã là vợ chồng rồi, không có việc gì. Từ Nhuyễn nghe anh nói thế thì yên tâm. Dù sao cô cũng chỉ rửa bên dưới. Bên trên không cởi, bên dưới cởi hết ra, cô cũng một chiếc khăn lông trực tiếp thấm một ít nước ấm rồi rửa. Quý Trình vốn vẫn có thể bình tĩnh đọc sách, nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ anh còn tâm trí đâu mà đọc sách nữa. Trong đầu anh toàn là khu rừng đen nhánh của Tiểu Huyệt, lông đen chỗ đó rất nhiều. Ngày hôm qua lúc A Hát sờ thì nó chọc vào tay anh, sướng vãi. Bây giờ anh cảm thấy tay mình rất ngứa, anh ước gì mình có thể tới đó sờ vài cách, nhất là hai bé thịt mềm mại đầy đặn kia. Sờ lên anh ngửi thấy được mùi hương của Tiểu Huyệt khiến thằng em nhỏ của anh cũng căng cứng cả lên, anh không rời mắt được, cứ như vậy nhìn chằm chằm Từ Nhuyễn rửa phía dưới. Lúc sau Từ Nhuyễn lấy nước trong chậu rửa sạch phía dưới, lại lấy xà phòng rửa qua một chút ở dưới, theo hình dáng Tiểu Huyệt mà chà lau. Cô ngẩng đầu thấy Quý Trình đang nghiêm túc nhìn cô, nhìn chằm chằm phía dưới cô đang rửa, cô thả chậm tốc độ trên tay, vuốt ve toàn bộ Tiểu Huyệt. Giống như tự mình thủ dâm Tiêu Huyệt, lúc sau cô cọ sát phía trước, mông sau chưa đủ đã quên, cho nên đưa lưng về phía anh nâng mông lên cao, ngồi xổm xuống, lấy nước trong đó có xà phòng rửa mông đến ướt nhẹp, cô cố ý vuốt xuống vài cái cho anh nhìn, mới lấy nước sạch, đem phía dưới rửa sạch sẽ, khăn lông ướt cho khô, sau khi hạ thể sạch sẽ, cô cứ như vậy lộ ra hạ thể, đi đến một bên tủ quần áo phía tông, mang quần lót và quần da, cô trần trụi đi tới đi lui. Còn làm trò trước mặt Quy Trình, mặc quần lót và quần vào, mặc vào còn quan sát phản ứng của anh, nhìn đũng quần anh chất liệu là bông vải, loại này rất mềm mại, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy giữa đũng quần của anh đã dựng thẳng đứng, quần bị căng đến độ mở rộng, giống như muốn nứt ra, cây đồ vật kia cứng rắn đứng lên, đoán chừng anh nhìn như vậy đã có phản ứng, cho nên né tránh ánh mắt của cô, là do xấu hổ, Từ Nhuyễn mặc quần áo vào. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, cho nên đi qua hỏi Quy Trình, anh Trình, em đã chuẩn bị xong hết rồi, anh có được không? Buổi tối hôm nay chúng ta có muốn tiếp tục việc ngày hôm qua không, rốt cuộc bây giờ không còn sớm, hai chúng ta cùng nhau đi. Quy Trình lúc này khép sách lại, hạ thể sớm đã cứng rắn, anh sớm đã muốn như vậy, nhưng là sợ quá đường đột, anh gật đầu, Từ Nhuyễn thả tóc xuống, cô có chút ngượng ngùng lấy tóc vén ra sau tai, đã lâu không cùng anh làm cái này. Nghĩ đến đời trước lúc bị anh làm thật sự thoải mái, hạ thể không khỏi đã chảy nước, cô thẹn thùng ngồi xuống mép giường nói với anh Trình, anh không được như đêm hôm qua trực tiếp cắm vào, anh phải dạo đầu trước khi đi vào, thời điểm phụ nữ bị phá thân phía dưới đều rất chặt, nếu không có nước đồ vật kia của anh lớn như vậy, cắm trực tiếp vào sẽ rất đau, nếu muốn phía dưới em ra nhiều nước, anh phải bôi trơn trước khi cắm vào mới có thể. Quy Trình phản ứng nhanh lẹ nghe đã hiểu, nước kia là chỉ cái gì, ngày hôm qua vuốt thịt trâu nhô lên trên mặt Tiểu Huyệt, lúc sờ đã ra không ít nước, dính dính hương vị kia ngửi thật tao, Từ Nhuyễn càng thêm ngượng ngùng dạy anh, để làm dạo đầu có rất nhiều cách, ví dụ như anh có thể sờ vú em, ngoài ra, cho em ở phía dưới, anh liếm, anh có thể liếm phía dưới em, dùng đầu lưỡi liếm phía dưới em, ra nước rất nhanh, kiếp trước anh rất thích dùng đầu lưỡi liếm Tiểu Huyệt cô. Mỗi lần liếm phía dưới cô đều chảy nước rất nhiều, thật nhiều dâm thủy cùng nhau phun ra không hết, mỗi lần đều bị anh làm cho run lên dâm thủy ra cực nhiều, nhưng đều bị anh uống hết. Quy Trình đối với việc này không hề có kinh nghiệm, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có nhiều tư thế như vậy, anh nghe từng chữ liếm không khỏi miệng đắng lưỡi khô, ngày hôm qua tách Tiểu Huyệt cô ra, nhìn bên trong phấn hồng, lộ ra nước, lúc đó anh ngửi được mùi vị thật tao. Anh cũng muốn há mồm liếm, cảm giác hương vị tao như thế, liếm vào khẳng định ăn rất ngon, nhưng sợ cô không thích, sợ có thấy anh quá sắc tình, vì vậy không dám, nhưng bây giờ anh chủ động áp đảo Từ Nhuyễn trên giường, cởi quần áo cô ra, quần vừa mới mặc vào chưa cài, tay Quy Trình thon dài, trực tiếp cởi xuống dưới, quần lót của Từ Nhuyễn cũng bị cởi xuống, bởi vì vừa mới rửa sạch hạ thế, cho nên hiện tại một cỗ mùi hương xà bông phảng phất bay đến. Còn có một cô nhiệt khí, anh dựa vào cô thật gần, Từ Nhuyễn nằm ở trên giường, Quý Trình cũng lên giường, chẳng qua là thành tư thế quỳ, mặt chôn ở Tiểu Huyệt cô, chóp mũi người thấy hương vị, anh vừa rồi nghe cô giảng giải, theo như kinh nghiệm của bản thân hôm qua, đem nơi này tách ra, giống như hôm qua, lông mao khô ráo, hai ngón tay nhéo cánh môi âm thật dày, làm lộ phần bên trong phấn hồng, ngón tay anh tiến vào kích thích âm đế, mới chỉ như thế đã kích thích thân thể cô. Không tự giác co rụt lại, Từ Nhuyễn bị niết như vậy đã phản ứng, thân thể hiện tại vẫn là xử nữ, cho nên rất mẫn cảm, chủ động nói với anh Trình, ngón tay anh niết âm đế thật thoải mái, anh tiếp tục niết, niết âm đế em chảy nước, em sẽ rất sướng, sau đó mở miệng liếm cho em, Quý Trình nghe lời này, lỗ tai đỏ lên, dùng ngón tay nhéo âm đến cô, hai ngón tay dùng lực trên dưới vuốt ve, Từ Nhuyễn bị sờ thật sự quá thoải mái, không khỏi mở chân ra. Tự mở chân ra thật lớn, làm anh càng có thể sờ được tận sâu bên trong, trong miệng nói lời dâm đãng, anh Trình, đúng vậy, cứ như thế, anh nhéo thật thoải mái.